Trò chơi luân hồi, chương 6, lôi vũ đế quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng Linh Nhi đi một mạch đi tới phía Nam Thành, Tiêu Lệ nhìn thấy một tòa cung điện nguy nga rộng lớn. Linh Nhi giới thiệu với hắn đại điện phía trước gọi là Kim Loan Điện cũng thủ phủ của tòa thành thị này. Hành cung phía sau Kim Loan Điện gọi là Đế Nữ Cung cũng là hậu cung của hắn. Hiện tại hai tính năng đều chưa được kích hoạt nên hắn chưa thể đi vào. Bên phải Kim Loan Điện là một dãy giống như nhà kho có rất nhiều hộ vệ mặc giáp màu hoàng kim đang liên tục tuần tra. Đây là tàng bảo khố chức năng giống như là nạp giới nhưng chất lượng thì vượt xa tỷ năm ánh sáng. Người có thể cất bất kỳ vật phẩm gì vào đây mà không sợ hư hao thất thoát. Thậm chí, nếu mấy vật phẩm này có ấn ký gì đó của người khác thì liên lạc cũng bị ngăn cách dù là đấu đế cũng không cảm nhận được. Hiện tại chủ nhân chỉ mới sử dụng được 3 chức năng này thôi. Những chức năng khác sẽ được kích hoạt sau khi chủ nhân đạt đến cấp độ nhất định, hoặc là hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Đi vào bên trong tàng bảo khố, Tiêu Lệ nhìn thấy mấy nữ quản sự đang đốc thúc mười mấy nàng tỳ nữ cẩn thận lau chùi và bảo quản mấy món đồ của hắn như lôi xà thương hay thanh minh giáp. Thấy hắn và Linh Nhi đi vào, tất cả đều quỳ xuống cung kính y hệt như trong phim cổ trang hắn vẫn hay xem. Lại dạo một vòng quanh thành thị, tham quan một vài địa điểm chưa mở khác như ma thú cốc, linh dược viên. Tiêu Lệ cùng Linh Nhi quay trở lại đại sảnh ban đầu. Hiện giờ trên giới thiệu bảng đang hiển thị thông tin nhân vật hiện tại của hắn nhưng có thêm vài dòng mới so với lúc đầu. Tên: Tiêu Lệ, tuổi: 16, tu vi: Nhất Tinh Đấu Giả. Không, 12.000, công pháp: Không, bí pháp: Không, đấu kỹ: Lôi Ảnh Bộ, trang bị: Lôi Xà Thương, Thanh Minh Giáp, tài phú: 210 đơn chỉ, 34.612 kim tệ, danh vọng: 12. Mị lực 3, kho gói quà tân thủ tứ tượng bí pháp, thế thiếp không, thế lực không, hiện tại trên bảng nhiệm vụ cũng xuất hiện rất nhiều nhiệm vụ mới, tổng cộng tới 7 nhiệm vụ. Theo thứ tự là, nhiệm vụ chủ tuyến Tiêu gia song hùng, yêu cầu trên gia tộc đại lễ tỉ thí với Tiêu Viêm, thiết lập uy vọng trong Tiêu gia. Ban thưởng tam phẩm đan dược, 1.000 XP, 100 đơn chỉ, nhiệm vụ phụ tuyến Tiêu Ngọc Hoài Xuân, yêu cầu chinh phục Tiêu Ngọc, ban thưởng huyền giai sơ cấp đấu kỹ. Huyền giai hạ phẩm trang bị, 1.000 XP, nhiệm vụ ẩn, phản khách vi chủ, yêu cầu thu phục Lam Phong và Hồng Điệp, ban thưởng, mở Kim Loan Điện, mở Đế Nữ Cung, 10.000 XP, nhiệm vụ treo thưởng, địa yêu thử, yêu cầu, giết một con nhất giai ma thú địa yêu thử. Ban thưởng, nhất phẩm đan dược, 500 XP, 5 đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng, Hắc Hồng Chu, yêu cầu, giết 3 con nhất giai ma thú Hắc Hồng Chu. Ban thưởng, nhất phẩm đan dược. 2.000 XP, 20 đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng Thôn Mộc Hồ, yêu cầu tự bắt sống một con nhất giai ma thú Thôn Mộc Hồ. Ban thưởng, nhị phẩm đan dược, 3.000 XP, 30 đơn chỉ, nhiệm vụ treo thưởng Tử U Lan, yêu cầu tìm được một gốc Tử U Lan đang trong thời kỳ sinh sản. Ban thưởng, nhị phẩm đan dược, 5.000 XP, 50 đơn chỉ, nhiệm vụ chủ tuyến khá đơn giản, Tiêu Viêm là tam đệ của hắn tỉ thí một chút cũng không ảnh hưởng lắm. Còn thiết lập uy vọng càng đơn giản, hiện giờ hắn đã là đấu giả, trừ Tiêu Viêm căn bản không có đối thủ. Nhiệm vụ phụ tuyến cũng không khó. Tiêu Ngọc mặc dù hơi bướng bỉnh nhưng đối với Tiêu Lệ trước đây vẫn là rất có hào cảm. Nếu thêm chút sức thu nàng vào tay cũng không phải là không thể. Tiểu mỹ nhân như vậy dù không có nhiệm vụ Tiêu Lệ cũng không định bỏ qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ ẩn độ khó có chút cao. Thu phục hai đấu sư còn khó hơn giết họ, hơn nữa nếu thất bại thì trừng phạt cũng khá nặng. Mà nếu thành công, khoan, hình như phần thưởng thay đổi rồi. Xem ra là không làm không được, trước mắt cứ dùng kế hoãn binh chờ sau khi hoàn thành gia tộc đại điển lại tính tiếp. Mấy nhiệm vụ treo thưởng lại càng biến thái, địa yêu thử thì còn đỡ. Sau khi tấn cấp đấu giả, Tiêu Lệ đã nắm chắc có thể tự mình đánh giết nó, nhưng còn Hắc Hồng Chu. Loại yêu thú này không những mạnh hơn địa yêu thử mà còn tinh thông ẩn nấp, lại là loài quần cư. Muốn săn giết trừ khi là huy động một cái dòng binh đoàn. Thôn Mộc Hồ thì không mạnh như Hắc Hồng Chu nhưng xét về khả năng ẩn nấp và bỏ trốn thì hơn xa. Nhớ lúc trước chỉ bắt một con lục hồ mà Tiêu Lệ cùng với 4 tên hộ vệ phải mất mấy ngày mới thành công. Mà lần này nhiệm vụ còn yêu cầu tự bắt, tức là không được nhờ bất kỳ ai giúp đỡ. Tỷ U Lan loại dược liệu nhị giai này cũng không tính quá quý hiếm. Vấn đề là nó 30 năm mới sinh sản một lần, mà mỗi lần thời gian rất ngắn, chỉ tầm 15 phút là xong. Bởi vậy muốn thu thập được thì cách duy nhất là phải tìm được một cây tiểu u lan gần đến thời kỳ sinh sản rồi cắm chốt ngồi chờ thôi, hoàn toàn là dựa vào vận khí. Tạm thời không nghĩ đến mấy vấn đề rắc rối đó nữa, Tiêu Lệ quyết định mở quà tân thủ trước xem có đồ gì tốt không rồi mới quyết định bước kế tiếp. Mở gói quà tân thủ. Tinh, chúc mừng ngài thành công mở gói quà tân thủ. Hoàn mỹ, nhận được ngọc ước nguyện, đế giai sơ cấp công pháp lôi vũ đế quyết tịch tả yêu lôi. Ngọc ước nguyện, có thể ngẫu nhiên cải tạo cơ thể, huyết mạch, thiên phú, lôi vũ đế quyết, công pháp do thượng cổ lôi đế sáng tạo ra, có thể trường khống vạn lôi trong thiên hạ. Có thể hấp thu lôi đình lực lượng để cường hóa cơ thể. Tịch tả yêu lôi, dị lôi bảng xếp hạng 17 uy lực rất mạnh và có khả năng khắc chế tà vật. Tinh, ngài có một cơ hội học nhanh công pháp miễn phí, phải chăng sử dụng? Tất nhiên sử dụng, học tập lôi vũ đế quyết. Tinh, chúc mừng ngài học tập thành công lôi vũ đế quyết. Độ thành thạo 1 cách chương.